Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1127, cửa thứ 7, 11, góc truyện audio.com. Đôi mắt của Thất công tử ẩn chứa nụ cười, nhìn Tô Lạc nói. Vậy quả thực ngươi có làm động tác đó, ngươi nói đi, người khác cớ sao lại vô tội cho ngươi? Ừ, làm thì làm, nhìn thấy Thất công tử cũng không chút thiên vị, Lý Giao Giao không khởi đắc ý, ai ngờ Tô Lạc lại làm ra vẻ ủy khuất, Thất công tử ta bị oan mà. Vừa rồi nóng quá ta chỉ là quạt mát cho mình mà thôi, làm sao lại bị vô oan thành nhắc bài được chứ? Quạt mát, Thất công tử cười cổ quái, Lý Giao Giao vô cùng ngạc nhiên, Tử Nghiên và những người khác liền tỏ ra vui mừng, bởi vì động tác dùng hai tay quạt mát cho mình cũng giống như động tác ném bóng, đó chính là điểm giống nhau. Cũng chỉ có Tô Lạc thông minh lanh lợi mới phản ứng lại nhanh như thế. Nhưng, Lý Giao Giao vẫn không can tâm, nàng lớn tiếng gào thét. Không thể được, rõ ràng là ngươi nhắc bài. Là ngươi nhắc bài, Thất công tử quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng cong lên. Vụ oan cho người khác tăng thêm một tội, nhìn thấy vết thương trên người ngươi lúc này vẫn còn nghiêm trọng nên tạm tha cho ngươi. Hừ, không thể không nói, bộ dạng ban nãy của Thất công tử thật khiến người khác bị dọa chết khiếp. Dù sao thì Lý Giao Giao cũng bị dọa đứng ngây người tại chỗ, miệng câm như hến không nói gì nữa. Quay người qua, Lý Giao Giao căm hận nhìn chằm chằm Tô Lạc tay nắm chặt lại, phẫn nộ nghiến răng kêu khen két. Ánh mắt Tô Lạc sáng lên, dương dương tự đắc dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại. Ngươi, Lý Giao Giao tức giận tới thổ huyết, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi Tô Lạc nhắc bài lại còn tỏ ra hưng hăng càn quấy như vậy. Tô Lạc hất cằm lên, như cười lại như không nhìn Lý Giao Giao, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa. Tô Lạc ta sẽ nhớ kỹ ngươi đó, Lý Giao Giao tức giận nói ra một câu, sau đó quay người rời đi. Từ dáng vẻ của Lý Giao Giao, có thể thấy nàng ta bị Tô Lạc chọc cho tức tới mức nào. Lý Giao Giao ta cũng sẽ nhớ ngươi. Khi Lý Giao Giao đi ngang qua Bắc Thần Ảnh, hắn duỗi chân ra. Giao Chỉ tiên nữ đáng thương, trong đầu vẫn đang nghĩ cách nào để mưu hại Tô Lạc, hoàn toàn không chú ý phía dưới chân, vậy là liền. Một tiếng ầm vang lên, Giao Chỉ tiên nữ không hưởng hương hoa của Trần Gian bây giờ lại rơi vào cảnh chó ăn cứt như vậy. Bắc Thần Ảnh, Lý Giao Giao tức giận giống như những người đàn bà chanh chua khác. Hổ Lạc đồng bằng bị chó khinh. Đấu không lại được với Tô Lạc cũng coi như thôi, bây giờ đến cả Bắc Thần Ảnh cũng dám bắt nạt nàng. Bắc Thần Ảnh cười híp mắt nhìn nàng, Giao Chỉ tiên nữ thấy ngươi kích động như vậy, lẽ nào là do ta quá đẹp trai? Lý Giao Giao giận tím mặt, nhưng nàng có cãi cũng không cãi lại được, có đánh cũng không đánh lại được với Bắc Thần Ảnh, cuối cùng chỉ có thể cầu cứ Tư Đồ Minh. Nhị sư huynh, không đợi Tư Đồ Minh lên tiếng, Bắc Thần Ảnh liền nhìn chế giễu hắn, đáy mắt hiện rõ sự mỉa mai. Tư Đồ Minh định nói, nhưng cuối cùng lại chỉ đành thở dài một tiếng. Giao Giao, Thất công tử lãnh đạm nhìn hai người bọn họ, để những con cá câu được vào giỏ câu, vặn vặn lưng. Được rồi, cửa này đã qua, người tiếp theo. Lần này, hắn không chỉ định người tiếp theo là ai, hoàn toàn dựa vào sự tự giác. Tử Nghiên nhìn Tô Lạc gật đầu. Vậy là Tử Nghiên liền tiến lên phía trước một bước. Để ta, ánh mắt của Thất công tử chuyển từ Tử Nghiên sang Tô Lạc quay một vòng, mới gật đầu nói. Tiểu cô nương xinh đẹp bị mất một tay sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu, như. Góc truyện audio.com, vậy đi, bổn công tử sẽ ra một câu hỏi dễ cho ngươi. Lời này vừa nói ra trong lòng Lý Giao Giao càng căm hận Thất công tử hơn nữa. Cái gì mà tiểu cô nương mất một tay sẽ không còn xinh đẹp chứ? Lẽ nào nàng không xinh bằng Tử Nghiên đó sao? Không công bằng, có nội tình, Lý Giao Giao giận tới phát điên, cách chương.